Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2327 đến 2328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2327. Dừng lại thoáng chốc, cô nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục leo lên. Lúc này đây cô leo rất chậm, thế nhưng rất ổn định. Đến khi mồ hôi thấm ướt quần áo, cô rốt cục đã bò đến điểm kết thúc. Cô vươn tay đi hái bụi trùng thảo kia, thế nhưng rất nhanh cô liền phát hiện không đúng. Cũng là tính cảnh giác với nguy hiểm trời sinh, cô nhìn thấy quanh thân trùng thảo trên xoay quanh một luồng khí đen. Luồng khí đen này rất cổ quái. Hà Băng nhớ tới nữ bác sĩ nói, đông trùng hạ thảo bản thân mang kịch độc không gì sánh được. Muốn hái nó, phải lấy mạng đổi mạng. Hà Băng ngửi được mùi chết chóc, thế nhưng cô liền nghĩ tới Diệp Minh. Chỉ cần có thể cứu được Diệp Minh, cô cái gì cũng nguyện ý làm. Hà Băng vươn tay, chạm đến luồng khí đen kia. Một giây kế tiếp cô cảm giác ngón tay mình bị thứ sắc bén nào đó cắt. Xuất hiện miệng máu nhỏ, một giọt máu chảy xuống bụi cây trùng thảo. SSS, Hà Băng rên một tiếng, nhanh chóng rút ngón tay chảy máu của mình. Lúc này cô nhìn thấy trùng thảo biến hóa, luồng khí đen kia đã biến mất rồi. Bụi cây trùng thảo này nhờ có máu tươi tưới mà trở nên đặc biệt xanh biếc, tựa như sống lại vậy. Hà Băng không kịp nghĩ nhiều, cô trực tiếp vươn tay, hái bụi trùng thảo xuống. Cô có được trùng thảo rồi, thật tốt quá, Diệp Minh được cứu rồi, cô sẽ mang trùng thảo về ngay. Lúc Hà Băng trở về đã là sáng sớm, đi tới cửa phòng mình, cô hai mắt tối sầm, ngất đi, không biết qua bao lâu. Hàng mi nhỏ dài run lên vài cái. Hà Băng chậm rãi mở mắt ra. Cặp đồng tử trong suốt phân rõ trăng đen nhìn thoáng qua trần nhà hình cung trên đỉnh đầu. Mất vài giây cô mới phản ứng được cô đã về phòng mình. Lúc này cô đang nằm trên giường lớn mềm mại. Băng Băng, em đã tỉnh. Lúc này bên tai vang lên một giọng nói êm tai quen thuộc. Hà Băng nghiêng mặt nhìn. Là Hạ Tịch Quán, chị Quán Quán. Em đã ngủ bao lâu rồi ạ? Hiện tại đã là buổi chiều. Cái gì? Cô từ sáng sớm ngủ thẳng tới chiều. Diệp Mi nhìn đông trùng hạ thảo của cô đâu? Hà Băng đưa tay sờ một chút thắt lưng mình. Túi cô biến mất rồi. Quần áo trên người cũng đã thay đổi. Túi sách đâu? Hà Băng lập tức từ trên giường ngồi phát dậy. Chị Quán Quán, túi sách em đâu? Chị có thấy túi sách em không? Chương 2328. Băng Băng, túi ở đây. Hạ Tịch Quán đưa túi sách cho Hà Băng. Hà Băng mở túi ra vừa nhìn, trùng thảo vẫn còn ở bên trong. Cảm tạ trời đất, cô không đánh mất nó. Chị Quán Quán, em đã hái được đông trùng hạ thảo rồi. Chị mau cầm bụi trùng thảo này cứu Diệp Minh đi. Băng Băng, em trở về bị thương cả người chỉ vì hái bụi trùng thảo này à? Hạ Tịch Quán dịu dàng hỏi. Hà Băng ngất xỉu ở cửa phòng, là được cô phát hiện. Trên người Hà Băng có rất nhiều vết thương nhỏ, bị bụi gai găm vào. Cô đã thoa thuốc cho Hà Băng. Đương nhiên cô cũng nhìn thấy bụi trùng thảo hiếm thấy được ghi lại trong điển này. Hà Băng gật đầu, còn vươn tay vén chăn lên. Đúng vậy chị Quán Quán, trùng thảo này có thể cứu Diệp Minh. Chúng ta bây giờ phải đi tìm anh ấy. Băng Băng, Hạ Tịch Quán kéo lại bàn tay nhỏ lạnh băng của Hà Băng. Bước chân Hà Băng khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch Quán, chỉ thấy Hạ Tịch Quán trao chặt mi tâm, hai tròng mắt ngưng trọng lo lắng nhìn cô. Hà Băng lộp bộp giật mình, cô vô duyên vô cớ ngắt xỉu, đã nói rõ vấn đề. Chị Quán Quán, chẳng lẽ em, Băng Băng, bụi trùng thảo kia có độc, chị có thể cứu Diệp Minh. Thế nhưng chúng ta phải lập tức khởi hành trở về. Độc của trùng thảo đã cấp tốc thối rữa cốt nhục em rồi. Hà Băng ngắn ra, song rất nhanh đã nhếch đôi môi đỏ mọng. Chị Quán Quán, lúc em hái trùng thảo cũng biết có chuyện. Hừm, không sao đâu. Chúng ta cứu Diệp Minh trước. Sau đó chúng ta khởi hành trở về. Em không muốn chết, em cũng sẽ không chết. Hạ Tịch Quán tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ yếu của Hà Băng. Băng Băng, có chị ở đây, chúng ta đều sẽ bình an yên lành thôi em. Ngày hôm qua lúc Hà Băng đi, Diệp Minh phát nghiện, ngày hôm nay lúc Hà Băng tới, Diệp Minh lại phát nghiện. Trạng thái Diệp Minh càng ngày càng không tốt. Nguyên khuôn mặt tuấn tú từ trắng bệch đến bầm đen. Mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống. Ngũ quan sắc bén ấy khiến người ta nhìn mà cũng cảm thấy như bị đâm vào tay. Chu Siêu nóng ruột như kiến bò trên chảo lưỡi. Đây thật là gấp chết người mà. Bác sĩ nữ nói loại đông trùng hạ thảo này hết sức khan hiếm. Chỉ sinh trưởng trong núi tiết sâu. Tối hôm qua tớ treo giải kêu gọi người vào núi tìm kiếm. Nhưng tất cả mọi người không muốn mạo hiểm. Sáng nay có người đi. Thế nhưng cả ngày cũng không có tin tức truyền đến. Chắc là không tìm được. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Có người tới. Bác sĩ Hại. Chu Siêu tưởng là Hạ Tịch Quán. Thế nhưng không phải. Cạnh cửa đứng thẳng một bóng hình xinh đẹp. Hà Băng tới. Băng Băng. Sao cô lại tới đây? Bác sĩ Hạ đâu? Chu Siêu lo lắng hỏi. Hà Băng lướt qua bả vai Chu Siêu nhìn vào bên trong. Diệp Minh lại bị trói ở trên ghế. Phòng anh tự mình hại mình. Phó sĩ quan Chu, người trước đi ra ngoài đi. Hà Băng mở miệng, Chu Siêu bị kiềm hãm. Lúc này Hà Băng bảo anh ta ra ngoài. Được, Băng Băng, cô ở chỗ này đi. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Chu Siêu muốn tự mình đến núi. Phó sĩ quan Chu, anh không cần đi. Tôi đã hái được đông trùng hạ thảo rồi. Hà Băng đã xem thấu suy nghĩ trong lòng Chu Siêu. Cô đem bụi đông trùng hạ thảo kia ra. Cách chương.